sau khi nó với mình cưới nhau rồi, mình sẽ gọi điện thoại cho gia đình mình, rồi bảo cho họ biết mình sẽ cần đếch gì họ nữa. Cách chương.